Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 450, chương 445, Mạnh Kiên. Ba canh, PS, phát hiện mọi người khẩu vị bị dưỡng điêu, dự định khôi phục 6 chương. Lúc sáng sớm, Sở Ly ngay tại bí vệ phủ trong tiểu viện luyện công. Hứa Hoàn Đức sải bước lưu tinh tiến đến, Sở Ly quét mắt một vòng, tiếp tục động tác của mình. Hứa Hoàn Đức ngồi tới bên cạnh cái bàn đá. Sở Ly, ngươi có thể xuất quan. Sở Ly cười nói. Không vội, ta chính vào giai cảnh. Lại muốn bế quan một hồi. Tại nơi này so tại vương phủ mạnh hơn nhiều. Thực rất thanh tĩnh. Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói. Kia hai cái bí vệ có phải là ngươi làm hay không? Gì đó bí vệ. Sở Ly ngẩn ra, dừng động tác lại. Lập tức giật mình đại ngộ hình dáng. A hát, cấp quốc công phủ đối thủ truyền tin tức kia hai cái. Bọn hắn ra sao? Hứa Hoàn Đức trùng điệp hừ một tiếng. Bị phế võ công. Chỉ phế đi võ công. Sở Ly tiếp tục bắt đầu động tác. Lắc đầu thở dài. Đại công tử liền là như vậy nhân từ. Đổi là ta. Trực tiếp giết. Tìm một chỗ không người chôn xuống. Sống không thấy người chết không thấy xác. Ai có thể nói cái gì? Hứa Hoàn Đức hai mắt như dao, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, muốn nhìn thấu hắn nói thật hay giả. Sở Ly nói, Hứa thống lĩnh hoài nghi là ta. Ta nào biết được bọn họ là ai? Suốt ngày ở lại bên này, lại thế nào giết người? Hừ, Hứa Hoàn Đức cắn răng, tốt nhất không phải ngươi. Nếu không, Sở Ly chậm rãi huy động song trường, chậm rãi nói, nếu để ta xuất quan, bên ngoài chắc hẳn an tĩnh. Tình hình gì? Hứa Hoàn Đức lạnh lùng nói. Quốc công phủ như vậy trương dương, tuyệt không phải chuyện tốt. Sở Ly nói. Quốc công phủ trương dương, biết rước lấy hoàng thượng kiêng kỵ. Bất quá tấm không trương dương, hoàng thượng đều phải kiêng kỵ. Kia hai vị bí vệ không sao a? Không chết được. Hứa Hoàn Đức khẽ nói. Hắn đối hai người này cũng rất nổi nóng. Thiện cho rằng có tư oán trộn lẫn hắn bên trong. Tư tâm quá trọng. Cứ thế gây thành phong ba lớn như vậy. Dù cho không phế võ công, trở lại bí vệ phủ cũng phải không được tốt. Sở Ly chậm rãi thu vào thế. Hư ra một hơi. Phun ra bạch khí như mũi tên bắn ra ngoài một trượng phương tiêu tán. Hứa Hoàn Đức nhíu nhíu mày. Này ra hỏa nội lực hết sức tinh thuần. Ẩn ẩn thắng chính mình một bậc. Lúc này mới 15 ngày thời gian. Tiến cảnh cực nhanh hơn mình xa. Tiếp tục như thế, chính mình rất nhanh liền không phải đối thủ của hắn. An Vương phủ phía trước xuất hiện một vị mặt như ngọc thanh niên. Khí vũ hiên ngang, đứng ở nơi đó giống như một khoảng ngọc thụ đứng tại trong gió. Tự nhiên sẽ đem xung quanh ánh mắt hấp dẫn đến thân đi lên. Thần thái phiêu dật, hắn tới đến An Vương phủ phía trước. Hai cái hộ vệ cảnh giác nhìn xem hắn. Cảm giác được hắn tán phát nguy hiểm. Xin hỏi công tử tìm ai? Một tên hộ vệ ôm quyền trầm giọng vấn đạo. Tại hạ Mạnh Kiên, chính là Mạnh chấp huynh. Tuấn lãng thanh niên ôm một cái quyền, mỉm cười nói. Không biết ta đệ đệ Mạnh chấp có ở trong phủ không? Mạnh phó thống lĩnh. Hai cái hộ vệ ngẩn ra, liếc nhau một cái. Chẳng lẽ ta đệ đệ xảy ra chuyện gì? Mạnh Kiên chậm rãi nói. Sắc mặt hắn trầm xuống, thanh âm chậm chạp mà hữu lực, mỗi một chữ phảng phất đều đập vào hai cái hộ vệ đáy lòng. Bọn hắn run lên, liên tục không ngừng khoát tay. Trước người hắn hộ vệ vội nói, Mạnh phó thống lĩnh xuất phủ, đến nay không có trở về. Bao lâu? Mạnh Kiên trầm giọng nói, hơn một tháng đi, ngoặc kép chấm chấm, ta muốn gặp vương gia. Mạnh Kiên nói, Mạnh công tử. Chúng ta không làm chủ được, chỉ có thể trước thông bẩm một tiếng. Ân, đi thôi. Một tên hộ vệ bận bịu chạy vào vương phủ. Trừ tổng quản rất nhanh sải bước lưu tinh ra đây. Vừa ra cửa phủ liền ôm quyền, chất đầy nụ cười. Mạnh công tử, nhanh mời vào bên trong. Nhanh mời vào bên trong. Mạnh Kiên ôm một lần quyền, nhàn nhạt mỉm cười. Trừ tổng quản nói, kêu ta lão Trừ liền thành. Thẹn ở bên ngoài phủ tổng quản chức vụ. Mạnh công tử nhanh mời vào bên trong. Trừ tổng quản, Mạnh Kiên ôn hòa gật đầu. Theo Trừ tổng quản vào vương phủ, đi trên đường, Mạnh Kiên mở miệng hỏi. Ta đệ đệ nghe nói xuất phủ hơn một tháng chưa về. Không biết xảy ra chuyện gì. Cái này, Trừ tổng quản bất đắc dĩ nói. Ta còn thực sự không rõ ràng. Mạnh thống lĩnh trực tiếp đối vương gia chịu trách nhiệm. Ta là không có quyền hỏi tới. Vương gia đang lúc bế quan. Chuyện này không biết thống lĩnh có biết không tính. Ta lập tức đi mời Trịnh thống lĩnh. Hắn mang Mạnh Kiên vào đại sảnh. Phân phó người đi mời đến Trịnh Lập Đức. Sau đó ân cần bưng lên trà ngon. Trịnh Lập Đức rất mau vào đại sảnh. Trịnh thống lĩnh, vị này là Mạnh thống lĩnh huynh. Mạnh Kiên công tử, Trừ tổng quản giới thiệu xong phía sau liền mượn cơ hội cáo lui ly khai. Trịnh Lập Đức nói, đã sớm nghe Mạnh thống lĩnh nói qua. Mạnh Kiên công tử là Tử Vân Sơn cao đồ A. Hắn thầm than Mạnh chấp có một cái hảo ca ca. Tuấn tú lịch sự, khí vũ hiên ngang, tuyệt không phải là kẻ tầm thường. Bất tài chính là, Mạnh Kiên ôm quyền ôn hòa nói. Hắn thong dong trầm tĩnh, thanh âm thư giãn, không nhanh không chậm. Ai, Mạnh thống lĩnh sự tình ngươi muốn nén bi thương. Trịnh Lập Đức lắc đầu thở dài. Đến nay không có Mạnh thống lĩnh tin tức. Đoán chừng là xảy ra ngoài ý muốn. Mạnh Kiên cau mày nói. Ta đệ đệ chết rồi. Sống không thấy người chết không thấy xác. Trịnh Lập Đức nói. Tình huống như vậy, thật là khó mà nói rõ. Hắn nói lắc đầu thở dài. Đệ đệ hắn đến cùng đi làm cái gì sự tình? Mạnh Kiên nói. Ta nghĩ ở trước mặt hỏi một chút vương gia. Vương gia đang lúc bế quan. Trịnh Lập Đức nói. Mạnh công tử ngươi có thể chờ một chút. Đợi vương gia xuất quan hỏi lại rõ ràng. Nhìn lại vương gia là bất kể ta đệ đệ chết sống. Mạnh Kiên thản nhiên nói. Một mực không có phái người đi tra a. Vương gia tự nhiên quan tâm Mạnh thống lĩnh. Mệnh ta điều tra. Trịnh Lập Đức lắc đầu nói. Một điểm manh mối không có. Giống như hư không tiêu thất. Mạnh Kiên nói. Ta đệ đệ có thể có cừu nhân. Trịnh Lập Đức ngẩn ra. Muốn nói lại thôi. Mạnh Kiên bình hoa thuyết đạo. Trịnh thống lĩnh cùng ta đệ đệ đồng liêu một hồi. Chẳng lẽ trơ mắt nhìn xem hung thủ tiêu diêu tự tại. Bây giờ còn chưa có thể nhìn thấy Mạnh thống lĩnh thi thể. Không thể kết luận nhất định chết rồi. Nói không chừng được kỳ ngộ. Chính bế quan khổ tu đâu. Trịnh Lập Đức vội nói. Mạnh Kiên lắc đầu. Ta đệ đệ xác thực không tại nhân thế. Hắn cảm giác nhạy cảm. Bước vào vương phủ sau đó. Cuối cùng tại có thể kết luận. Đệ đệ xác thực chết rồi. Khí tức không tồn tại ở cái này thế giới. Ai? Đáng tiếc. Trịnh Lập Đức lắc đầu nói. Ta cùng lão Mạnh chung đụng được vô cùng tốt. Hắn sao liền. Mà thôi. Đây cũng là chúng ta người trong võ lâm số mệnh. Mạnh Kiên nói. Ta muốn gặp vương gia. Cái này. Trịnh Lập Đức khổ sở nói. Vương gia bế quan không gặp khách lạ. Ta nghĩ vương gia hội kiến ta. Mạnh Kiên nói. Vậy thì tốt. Trước hỏi một chút hư ninh tôn giả. Trịnh Lập Đức nói. Mạnh công tử đi theo ta đi. Hai người tới luyện công ngoài viện. Hư ninh một thân màu vàng tăng bào. Chính giật dây liễm mắt. Yên tĩnh ngồi tại luyện công ngoài viện bồ đoàn bên trên. Không nhúc nhích đã nhập định. Hai người xuất hiện. Hắn chậm chậm mở hai mắt ra. Trong xanh phẳng lặng ánh mắt đáp xuống Mạnh Kiên trên mặt. Hợp thập thi lễ. Mạnh thí chủ. Kim Cang tự. Mạnh Kiên nói. Hư ninh nói. Tiểu tăng hư ninh. Mạnh thí chủ muốn gặp vương gia. Xin chờ một canh giờ. Ngoặc kép chấm chấm. Tốt. Mạnh Kiên chậm rãi gật đầu nói. Tại hạ không nghĩ tới. Kim Cang tự hòa thượng lại xuất hiện tại vương phủ. Hư ninh mỉm cười. Hợp thập thi lễ. Lần nữa nhắm mắt lại. Mạnh Kiên hừ một tiếng. Cũng không nói thêm gì nữa. Trịnh Lập Đức bận bịu cáo từ ly khai. Mặt trời chậm chậm lên cao. Chiếu lên trên người ấm áp. Để người say nhưng buồn ngủ. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.